Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 245, chương 137, cửu vĩ bị. Vĩ thú pháo một dạng chỉ vĩ thú ngọc, chính là bất luận cái gì vĩ thú mạnh nhất nhất chiêu. Đem âm dương 2:8 tỷ lệ tụ tập vĩ thú chakra. Vĩ thú trong miệng trực tiếp lấy năng lượng cầu hình thức, trực tiếp khuynh tiết đi ra ngoài. Có thể hình thành bạo tạc, bên ngoài uy lực đủ để ung dung san bằng một ngọn núi. Giận dữ rồi sao? Si Phong con mắt hiện lên vẻ ngưng trọng. Không nói khác, hắn có thể không phải cảm giác mình Susanoo là có thể tiếp nhận được cửu vĩ toàn lực ứng phó vĩ thú. Pháo, công kích tiêu hao một phần chakra, là có thể đánh tan ba phần ở trên chakra tạo thành phòng ngự. Đây cơ hồ đều là bị ghi vào ninja sách giáo khoa một dạng tri thức. Như vậy lấy công đối công A. Tuy là gắng gượng gia tăng chakra phát ra cũng không phải hoàn toàn không đỡ được. Thế nhưng cần gì chứ? Võ thần Susanoo cánh tay về phía trước duỗi một cái. Tay nắm giữ cái kia uy phong nghiêm nghị phương thiên họa kích. Võ thần trong nón an toàn. Máu kia hồng con mắt dường như lóe lên. Tiếp lấy. Cả người liền phát động xung phong, ngựa xích thố không ngừng chạy như điên, cùng vừa rồi gắng gượng ngăn cản cửu vĩ đánh cái loại này không lay động hoàn toàn khác biệt, làm cho một loại tĩnh như xử nữ di chuyển như thỏ chạy cảm giác. Lửa đỏ móng ngựa đạp ở đại địa bên trên, hầu như một bước đạp xuống đi, thì có một hồi Raymond từ trên vó ngựa chảy xuôi xuống phía dưới. Dường như cuộn sóng đồng dạng tại con ngựa kia đề cùng vùng đất tiếp xúc nét mặt truyền ra. Thông thường, hình dung mọi người chạy nhanh thời điểm, đều dùng lao nhanh tuấn mã để hình dung. Thế nhưng lúc này, chân chính tuấn mã phi nhanh lúc, cũng là mang theo một loại mỹ cảm đặc biệt, còn có như gió tốc độ. Võ thần Susanoo tay phải gắt gao nắm cái kia đen như mực phương thiên họa kích. Một hồi tiếng sấm nổi lên. Cái kia nắm phương thiên kích trên cánh tay của hiện ra cuồng bạo điện lưu. Đều hướng phía cái kia phương thiên họa kích đưa vào. Khổng lồ điện lưu đàn. Hình như là từng cái chụp mồi cự xà. Không ngừng hướng về phía phương thiên họa kích bổ sung năng lượng. Mà cái kia phương thiên họa kích bên trên. Cuồng bạo điện lưu cũng là càng ngày càng rõ ràng. Võ thần Susanoo ngẩng đầu lên. Tung bay mũ sắt bên trong lóe ra màu bạc điện quang. Trong mắt của hắn tựa hồ cũng bị cái kia ngân sắc điện quang tràn ngập, hóa thành một mảnh lượng ngân sắc. Đi, võ thần Susanoo cánh tay trái đại phúc độ hướng về sau với tới, hầu như đều kéo đến rồi thân thể có khả năng đạt tới cực hạn. Sau đó hướng phía trước hung hăng ném một cái. Khổng lồ kia lôi điện phương thiên họa kích đã bị hắn dường như môn ném lao tựa như hướng phía cửu vĩ ném tới. Đen nhánh họa kích cùng màu bạc Raymond hô ứng, đang ở vô số người lúc này, ầm ầm đụng đánh đến cùng một chỗ. Oanh, dường như đại khí cũng vì đó ầm vang, vô số người chỉ cảm thấy trong lòng căng thẳng, khí tức run lên, tiếp lấy, liền gặp được cái kia bạo phá trong. Một bả lóe ngân sáng tia sáng họa kích từ trong bộc phát ra đi. Vĩ thú pháo, dĩ nhiên không địch lại phương thiên kích. Dường như trong truyền thuyết xin sâu một dạng, điểm ngân quang ở cửu vĩ trong mắt kịch liệt mở rộng. Nó chỉ tới kịp lệch nghiêng đầu một cái đầu lâu, trên gương mặt bị vẽ ra một đường thật dài vết máu. Các vị trí cơ thể đều truyền đến đau đớn tê dại cảm giác. Đây là lôi độn mất cảm giác. Cửu vĩ bản thân liền là cực kỳ thiện chiến thú. Thấy vậy lập tức thì biết hắn bây giờ trạng thái là lôi độn công kích đặc thù hiệu ứng mất cảm giác. Thế nhưng bình thường nhẫn thuật đối với người bình thường có chút mất cảm giác còn chưa tính. Nó nhưng là đường đường cửu vĩ. Luận bắt đầu thân thể tố chất, nhẫn giới tuyệt đối tìm không ra người thứ hai có thể cùng nó so sánh. Coi như là đã từng lấy sức một mình áp chế nó đệ nhất. Đơn thuần từ thân thể tố chất bên trên, cũng chưa chắc có thể so với nó. Nhưng hôm nay, thập vĩ không ra lúc. Thân thể tố chất mạnh nhất cửu vĩ dĩ nhiên cảm giác thân thể một hồi chết lặng. Tiểu tử này lôi độn, rất mạnh, dù cho như cửu vĩ một dạng cuồng ngạo, tâm lý cũng là run lên. Nó lập tức đảo ngược ánh mắt, gắt gao tránh khẩn người nam nhân trước mắt này. Kế tiếp, lại nghe Si Phong nhẹ nhàng nói câu, trở về. Chẳng biết tại sao, nó nghe được Si Phong những lời này phía sau. Sâu trong nội tâm tiếng cảnh báo điên cuồng đại trấn. Hầu như vô ý thức muốn động đậy thân thể. Mạnh mẽ mang theo thân thể. Phá tan Si Phong sấm sét mất cảm giác. Oanh! Thế nhưng nó căn bản không có tới kịp hành động. Thân thể liền cảm nhận được một hồi cuồng bạo trùng kích. Cúc môn cảm ứng mãnh liệt nhất. Nó còn không đợi có cái gì còn lại phản ứng. Bị càng thêm mạnh mẽ điện lưu chấn nhiếp. Đánh tới mất cảm giác cùng phía trước hoàn toàn không thể đánh đồng. Tình huống gì? Nó dùng rằng muốn nghiêng đầu qua chỗ khác. Hướng cảm giác sấm sét tối cường chỗ. Cũng là vẻ này đánh nguồn phía sau nhìn lại. Thế nhưng thân thể căn bản không ngừng sai bảo. Mà hắn bên ngoài Konoha ninja nhóm đều là xem ngây người. Bọn họ rõ ràng thấy. Cái kia bị Si Phong ném ra phương thiên họa kích dĩ nhiên tại sông phá vĩ thú pháo. Thương tổn đến cửu vĩ sau đó. Còn có thể gắng gượng từ phương xa không biết nơi nào thay đổi phương hướng. Một lần nữa đánh trở lại. Một cây cuồng bạo lôi kích liền trực tiếp như vậy cắm ở cửu vĩ hoa cúc trên cửa. Dĩ nhiên trực tiếp đem cửu vĩ bạo cúc ở chỗ này. Cửu vĩ cảm giác được trùng kích cũng là bởi vì này mà đến. Bất quá cùng bình thường vũ khí công kích bất đồng. Cái kia lôi kích càng đến mặt trên cũng là thật nhỏ. Dường như nội bộ chakra đều bị dùng ở còn lại địa phương. Đến rồi đầu, đã cùng cửu vĩ cả người răng đầy lôi điện tương liên. Chỉ có đỉnh cao nhất, cái kia thật nhỏ bộ phận đi sâu vào cửu vĩ cúc môn. Ân, bởi vì thật nhỏ, cho nên đối với vóc người khổng lồ cửu vĩ mà nói. Ngay cả cảm giác đều không có bao nhiêu. Không có biện pháp, ta cũng không muốn giết ngươi. Giết ngươi ai biết ngươi là sẽ thực sự chết đi. Vẫn là còn có thể tái sinh đâu. Si Phong nhún nhún vai. Cửu vĩ là thập vĩ phân đi ra. Thế nhưng có thể hay không bị giết chết cũng là không biết. Đã từng có người ta nói cửu vĩ sẽ không bị giết chết. Thế nhưng khi đó mọi người đối với cửu vĩ nhận thức là thế gian uế khí sở sanh. Ô uế chi khí không dứt. Cửu vĩ tự nhiên bất tử. Thế nhưng sau này lại mới là minh bạch, cửu vĩ chỉ là thập vĩ bộ phận. Cái này cửu vĩ có thể hay không bị giết chết cái kia liền không phải quá rõ ràng. Si Phong có thể không tính mạo hiểm như vậy, tuy là kinh hiểm điểm, thế nhưng lợi dụng lôi độn tính chất đặc thù là tốt rồi. Từ góc độ nào đó suy nghĩ, so với đệ nhất Hokage mộc độn còn bớt việc một điểm. Bất quá. Si Phong nhìn cửu vĩ phía sau cái kia một cây thật cao đứng nghiêm lôi kích. Lâm vào sâu đậm trầm tư. Ân, từ trước mắt mà nói. Không có gì hùng tính cửu vĩ. Đương nhiên, trên thế giới cũng không có người thứ hai cửu vĩ. Cửu vĩ tự nhiên chắc cũng là vạn năm độc thân cẩu. Không tồn tại cái gì khác vấn đề. Đó chính là nói. Lúc này đây, là cửu vĩ lần đầu tiên Hinajiku. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,